phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 14, từ hôn, hưu chính là ngươi. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, sáng sớm có thể hoạt động gân cốt. Cố Khuynh Thành biểu thị thật là đãi ngộ khá vô cùng tốt. Nàng xoay người xuống giường, thập phần thích ý đi tới trước mặt Cố Minh Nguyệt, ngón tay ma sát gò má của Cố Minh Nguyệt ngoạn vị mà cười nói, tam tỷ tỷ gương mặt này của ngươi còn thật là đẹp mắt, chết không được lâu Thiều Hàn tên khốn kiếp kia có thể coi trọng ngươi. Dám tình là Vương Bát nhìn đậu xanh, nhìn đôi mắt nha. Cố Khuynh Thành, ngươi thật to gan, dám nhục mạ vương gia đương triều. Thiều Hàn sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Minh Nguyệt khí cấp bại phôi gắt một cái. Cố Khuynh Thành suy cười một tiếng, ánh mắt chạm đến bụng của Cố Minh Nguyệt, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tự tiếu phi tiếu nói, ta còn tưởng rằng ngươi thế nào có nắm chắc gả nhập Tam Vương phủ như vậy, nguyên lai là có nghiệt chủng a, chỉ bất quá phụ thân của hài tử này không nhất định lâu Thiều Hàn chứ. Ngươi nói bậy, hài tử trong bụng ta chính là của Thiều Hàn. Cố Minh Nguyệt vội vàng phản bác, trong cuống quýt liền nói lỡ miệng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, biết mình nói gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời trở nên ô thất bát hắc. Lâu Thiều Hàn đã từng thông báo nàng, sự tình hài tử tạm thời không thể để lộ ra, nếu như bị ngoại nhân biết, bọn họ coi như là cho dù nàng ngày sau qua cửa cũng tránh không được một trận bêu danh, nói không chừng còn sẽ dính dấp đến tiền đồ của Lâu Thiều Hàn. Thế nhưng, nàng hiện tại lỡ miệng nói, hơn nữa còn là trước mặt Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành nhất định sẽ tới chỗ ra ra cáo trạng, đến lúc đó, nàng giải thích với Lâu Thiều Hàn như thế nào. Cố Khuynh Thành thu hồi tay nhỏ bé của mình, đem thần sắc biến hóa của Cố Minh Nguyệt đáy mắt. Không biết Lâu Thiều Hàn làm thế nào coi trọng một miệng cọp gan thỏ ngu ngốc này, lúc này mới lo lắng hữu dụng không? Nếu như nàng là Cố Minh Nguyệt nên ngoan ngoãn tránh ở trong phòng, chờ hài tử xuất thế, Lâu Thiều Hàn nghênh thú nàng qua cửa, nơi nào sẽ chỉ vào cái bụng, chạy đến chỗ nàng diễu võ dương oai. Thật là đần muốn chết. Vào lúc này, dư quang của Cố Minh Nguyệt bỗng nhiên quét một quang ảnh ngoài cửa, nàng đột nhiên bắt được tay của Cố Khuynh Thành không tha, lê hoa đái vũ khóc lóc kể lể, thất muội ta và Thiều Hàn là thật tâm yêu nhau, ngươi thành toàn chúng ta có được hay không? Nhìn tình cảm tỉ muội chúng ta van cầu nhường Thiều Hàn cho ta, hơn nữa trong bụng ta có hài tử, hắn không thể không có phụ thân, ta van cầu ngươi. Luna tay vô lực còn có thể nắm, Cố Minh Nguyệt hành động của ngươi thật đúng là hảo. Đối mặt một màn đột như kỳ lai này, Cố Khuynh Thành biểu hiện dị thường bình tĩnh, loại kiều đoạn này ở thế kỷ 21 đầy đường, có được hay không? Bất quá, lúc này Cố Khuynh Thành không muốn vạch trần Cố Minh Nguyệt, nếu muốn chơi, vậy nàng liền chơi với bọn hắn đến cùng. Giống như vô ý liếc quang ảnh ngoài cửa, Cố Khuynh Thành giả bộ phẫn nộ quát lạnh, Cố Minh Nguyệt ta coi ngươi là tam tỷ ta, nhưng không nghĩ ngươi chẳng biết xấu hổ như thế. Trong ngày thường, ngươi thế nào làm loạn ta đều có thể làm bộ nhìn không thấy, thế nhưng ngươi không nên quá đáng. Nói đến chỗ kích động, Cố Khuynh Thành tức giận đến cả người run, mạnh đẩy Cố Minh Nguyệt một cái. Mà Cố Minh Nguyệt không nghĩ tới Cố Khuynh Thành sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời đã quên bản thân muốn nói gì, chỉ là bò trên mặt đất ngốc lăng nhìn về phía Cố Khuynh Thành, một lúc lâu mới phản ứng được, lập tức ôm bụng thống khổ rên rỉ, thất muội, lòng của ngươi cũng quá độc ác, hài tử trong bụng ta vô tội. Ngươi làm sao có thể vu hãm ta, lại muốn giết chết hài tử của ta? Chấm, Cố Minh Nguyệt cũng không phải người ngu, một câu nói, liền muốn giao hết tất cả trách nhiệm cho Cố Khuynh Thành. Da mặt ngươi thật là dày, diễn trò diễn đến phân thượng này, còn muốn tiếp tục diễn sao? Cố Khuynh Thành cư cao lâm hạ bễ nghễ nhìn Cố Minh Nguyệt, đáy mắt chẳng thèm, không chút nào che giấu. Dứt lời, Cố Khuynh Thành nhìn phía cửa cất cao giọng nói, thế nào Tam Vương gia nhìn nửa ngày hí như? Thế còn xem chưa đủ? Chỉ thấy thoại âm của nàng rơi xuống, thân ảnh của Lâu Thiều Hàn liền từ ngoài cửa đi đến, hắn đen gương mặt sải bước đi tới trong phòng, tiểu tâm rực rực đờ Cố Minh Nguyệt dậy, hướng về phía Cố Khuynh Thành mắng, Cố Khuynh Thành, người nữ nhân dụng tâm rắn rết này, căn bản không xứng làm vương phi của bổn vương. Bổn vương ngày hôm nay chính là đến từ hôn ngươi, hôn này, ngươi thối cũng phải thối, không muốn cũng phải. Tốt, quyết định từ hôn này quá chính xác, bổn cô nương đồng ý. Cố Khuynh Thành cười một cách tự nhiên, xoay người đi trở về bên giường, dưới gối đầu lấy ra một tờ giấy, ném tới trước mặt của Lâu Thiều Hàn, ngươi ngày hôm nay tới thật đúng lúc, đỡ phải bổn cô nương đi một chuyến nữa, ngươi cầm phong hưu thư này, có bao xa cốt bấy xa cho bổn cô nương. Mấy người khác nghe, tin đến đây xem náo nhiệt nghe được Cố Khuynh Thành nói lời này, toàn bộ giống như choáng váng, nhìn nàng. Phế vật này, không phải là nên quỳ xuống cầu Lâu Thiều Hàn không nên từ hôn sao? Làm sao có thể chủ động từ hôn, này thật bất khả tư nghị. Lâu Thiều Hàn mặt âm trầm, khi nhìn đến hai đại tự chói mắt trên giấy, đầy ngập lửa giận trong nháy mắt bạo phát, hắn cắn chặt răng, mâu tử dường như lãnh đao, lăng trì Cố Khuynh Thành, mỗi chữ mỗi câu nói, bổn vương sẽ cho ngươi một cơ hội, thu hồi tờ giấy này, bằng không đừng trách bổn vương hạ thủ vô tình. Cách chương.